Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3996, tái tạo nhục thân Lý Tố Bạch. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch có giống nhau cảnh ngộ. Nàng tại tuổi thơ thời điểm, liền trải qua Đông Châu Côn Khư vỡ tan. Khi đó nàng cho thấy một chút thiên phú, bị Tô Yến Hoa đưa vào Thiên Bảo Lâu bên trong. Thứ nhất là muốn Tô Tiên Mị dựa vào Thiên Bảo Lâu tránh đi Trung ương Thánh Quốc điều tra, có thể bảo mệnh. Hai lần là Tô Yến Hoa muốn cho Tô Tiên Mị tận khả năng lợi dụng Thiên Bảo Lâu tài nguyên, nhiều hơn chú ý Trung ương Thánh Quốc cử động. Còn nhớ được đã từng Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị tại Vạn Quốc Cương Vực gặp nhau thời điểm, nàng đã từng nói qua, chúng ta đều thân bất do kỷ. Đây cũng không phải là Lâm Bạch lần thứ nhất đối Tô Tiên Mị nôn nước đắng rồi. Phóng nhãn người bên cạnh, Lâm Bạch thật không biết nên đem trong lòng mình kiềm chế đã lâu nước đắng nói tại ai nghe. Bạch Tiêu Tiêu, nàng sẽ rất nghiêm túc lắng nghe Lâm Bạch lời nói. Nhưng là bây giờ nàng còn bề bộn nhiều việc thần võ quốc chính vụ. Lâm Bạch cũng không muốn nhường nàng đang vì mình phân tâm. Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng phụ mẫu, hôm đó đối Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nói lên thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh sau đó. Cho đến nay, hai người này đều khó mà tiếp nhận chuyện này sự thật. A Ninh cùng Phong Văn Quân bọn người, liên lụy bọn hắn liên lụy nhập cự thần tộc cùng thôn thiên tộc chiến tranh, Lâm Bạch trong lòng đã rất áy náy rồi. Bây giờ muốn Lâm Bạch như thế nào mới có thể đối bọn hắn mở miệng được. Chỉ có hôm nay, tại nhìn thấy Tô Tiên Mị về sau, Lâm Bạch đem kiềm chế ở trong lòng thật lâu cảm xúc hoàn toàn phóng thích. Chính như Tô Tiên Mị nói, Lâm Bạch gánh vác quá nhiều rồi. Cự thần tộc cùng thôn thiên tộc chiến tranh, thân bằng hảo hữu tính mệnh, thần võ quốc tương lai, đây hết thảy đều nhanh ép tới Lâm Bạch không thở nổi. Vẫn luôn là để cho người khác dựa vào, nhưng Lâm Bạch cho tới bây giờ đều chưa từng tìm thấy qua một cái người có thể dựa. Lúc trước Lăng Thiên Tử còn tại thời điểm, Lâm Bạch có thể dựa vào Lăng Thiên Tử. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Tử thân ở linh giới, không ở bên người. Hiện tại Lâm Bạch tựa ở Tô Tiên Mị trên đầu vai. Phiền não trong lòng cùng buồn ngủ chậm rãi tán đi, dần dần ngủ say. Có thể Lâm Bạch cảm giác vừa mới nhắm đôi mắt lại, nhưng lại nghe thấy được gà gáy. Hắn không thể không lần nữa mở mắt ra, phát hiện chân trời đã sáng. Lĩnh Nam Hoàng Thành đã nhanh bắt đầu mùa đông rồi. Đêm dài lộ nặng nhường Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị trên thân đều kết xuất một tầng băng xương. Tô Tiên Mị mái tóc đen nhánh bên trên khoác lên một tầng trắng noãn băng xương, ngược lại nhường nàng càng thêm làm cho người mê muội. Ta ngủ một đêm sao? Lâm Bạch đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, cười khổ hỏi. Tô Tiên Mị cười nói, không có, nói đúng ra chỉ có hai canh giờ liền trời đã sáng. Đầy đủ rồi. Lâm Bạch cười nói, Tô tỷ tỷ, ta trở về, mọi việc có thể quyết định, người có thể không cần về Thiên Bảo Lâu rồi. Trong Kiếm Vương phủ còn có rất nhiều bỏ trống sân nhỏ, người có thể tùy ý tuyển một gian ở lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Kiếm Vương phủ vĩnh viễn có một gian sân nhỏ thuộc về ngươi. Lâm Bạch thật lòng nói ra, những năm này Tô Tiên Mị tại Thiên Bảo Lâu tuy nói đứng hàng cao vị, nhưng chung quy mà tới nói vẫn là ăn nhờ ở đậu. Nếu bây giờ Lâm Bạch có thể yên ổn trên Man Cổ Đại Lục mọi việc, tự nhiên không nguyện ý trông thấy Tô Tiên Mị như vậy bôn ba. Ngươi có phải hay không dùng câu nói này lừa qua rất nhiều tiểu nữ hài? Tô Tiên Mị chân mày vẩy một cái, cười hỏi, cái kia có, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lúng túng né tránh. Hừ hừ, ta mới thiết hải đường tiểu nha đầu kia nghe thấy lời này của ngươi, hận không thể lập tức liền lấy thân báo đáp đi. Tô Tiên Mị bĩu môi nói, dù sao ta mặc kệ, đã ngươi nói có một gian sân nhỏ thuộc về ta, cái kia ngươi liền bồi ta hảo hảo đi chọn, chọn một cái không sai sân nhỏ, ta mới ở lại. Tốt, hôm nay ta liền bồi ngươi chọn lựa. Nếu là trong Kiếm Vương phủ tìm không ra ngươi hài lòng sân nhỏ, vậy ta gọi người cho ngươi lại lần nữa tu kiến một chỗ. Đi thôi. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị sánh vai đi ra trụ sở, dạo bước đi ở trong Kiếm Vương phủ. Đợi hai người rời đi sau đó, từ trụ sở chung quanh một đầu thông đạo bên trong, đi tới bốn cái bóng người cao lớn. Đương nhiên đó là Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng, Bạch Mộc cùng Cửu Phong Hòa Thượng. Tuân Chi Tàng đùa vừa cười vừa nói: "Lão Tô, lần này ngươi có thể an tâm đi. Bọn hắn thế nhưng là trong sân chờ đợi một đêm a. Xem ra chuyện tốt sắp tới nha." Bạch Mộc Đông đưa quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng mà nói: "Cửa hôn sự này có thể định ra rồi, bằng không chúng ta đi tìm Lâm Đạc đại ca hỏi trước một chút." Cửu Phong Hòa Thượng hót một tiếng Phật hiệu: "A Di Đà Phật, Lâm Bạch hiền chất, hiệp can nghĩa đảm, trung nghĩa vô song, là đáng giá Tô tiên mị hiền chất phó thác người. Tô huynh, người có thể yên tâm." Tô Yến Hoa mặt mo tối sầm lại: "Cái gì gọi là ta có thể yên tâm? Ta vẫn luôn rất yên tâm a. Bằng không mà nói, ta có thể bỏ mặc tiên mị cùng Lâm Bạch tiểu tử kia đi gần như vậy sao?" Lại nói tiếp: "Vốn là định qua hôn ước, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lâm Đạc đại ca cùng ta có thể vô lại sao? Cửa hôn sự này, mặc dù là năm đó Lý Tố Bạch dùng kiếm gác ở trên cổ ta ký kết hôn ước, nhưng ta cũng không có nghĩ qua muốn đổi ý a." Tô Yến Hoa thanh âm vừa dứt, từ mấy người bọn họ phía sau lập tức truyền tới một cái ngang ngược thanh âm: "Ngươi dám đổi ý ta đánh gãy chân của ngươi." Bốn người quay đầu nhìn một cái, Lâm Đạc nắm một cái tuổi trẻ tay của cô gái, mỉm cười đi tới, mà cái kia tuổi trẻ nữ tử, dáng người cao gầy, dung mạo vô song, ngũ quan xinh xắn bên trên một đôi nhí nha nhí nhảnh mắt to đặc biệt làm người khác chú ý. Tựa hồ nữ tử này trời sinh cũng có chút điêu ngoa tùy hứng. "Lý Tố Bạch, người tái tạo nhục thân rồi. Thật đáng mừng a, thật sự là hảo sự thành đôi a." Cửu Phong Hòa Thượng cùng là Tuân Chi Tàng, bọn người nghiêm túc nhìn lên, Lý Tố Bạch bây giờ dung mạo cùng năm đó nàng gả cho Lâm Đạc thời điểm dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Hai mươi mấy năm qua đi rồi, Đào Sơn Thập Bát Tiên kinh lịch gian nan vất vả, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng không nhịn được tâm cảnh biến ảo, dung mạo hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cải biến. Duy chỉ có bây giờ Lý Tố Bạch còn duy trì năm đó tuyệt đại phong hoa. Lâm Bạch từ thiên thần mộ mang về một chút bảo vật, cho nên ta liền thi triển bí pháp nhường Tố Bạch mau chóng tái tạo nhục thân. Lâm Đạc mở miệng cười, nhưng mọi người cũng nhìn ra được Lâm Đạc ánh mắt đê mê, tựa hồ trong mắt cất giấu sắc bén lợi kiếm, vận sức chờ phát động, đang muốn ra khỏi vỏ. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa bọn người là cùng Lâm Đạc đồng sinh cộng tử hảo hữu, há có thể nhìn không ra Lâm Đạc cảm xúc biến ảo. Thuận tiện kỳ hỏi: "Lâm Đạc đại ca, có phải hay không gặp phải chuyện gì?" Lâm Đạc than nhẹ một tiếng: "Lâm Bạch mặc dù lần này còn sống từ thiên thần mộ trở về, nhưng hắn cũng trêu chọc phiền toái không nhỏ. Đoán chừng tương lai sẽ lang bạt kỳ hồ rồi. Cho nên, ta cùng Tố Bạch đã thương lượng xong. Chờ Lâm Bạch yên ổn tốt man cổ đại lục mọi việc sau đó, ta cùng Tố Bạch sẽ lập tức tiến về linh giới tu hành. Không đi thiên thần mộ, mà là thẳng đến linh giới." Tô Yến Hoa sắc mặt trầm xuống mà nói: "Ta đã sớm nhìn ra, Lâm Bạch lần này trở về, thay đổi rất nhiều, cùng Lâm Đạc đại ca ngươi một dạng, lông mày đều không có thư giãn thời điểm. Tự hô trong lòng đè nén một luồng khó mà thả ra cảm xúc. Có lẽ chính là như lời ngươi nói phiền phức ngập trời đi." Bạch Mộc khẽ cười nói: "Nếu chúng ta là Lâm Bạch thúc thúc, chất nhi phiền phức, vậy dĩ nhiên cũng chính là phiền phức của chúng ta. Lâm Đạc đại ca, nếu là ngươi không chê, ta Bạch Mộc vẫn như cũ nguyện ý đi theo ngươi đi linh giới." Tuân Chi Tàng cười nói: "Không sai, chúng ta cùng đi. Bằng vào chúng ta mấy cái bản sự, tại linh giới có lẽ cũng có thể xông ra một chút thành tựu tới." Cửu Phong Hòa Thượng nói ra: "Chờ Phong Linh Tử sau khi trở về, chúng ta liền có thể lên đường." Hết chương.